Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 811, Tử Liên Thánh Sứ Xì Căng Đan. Âm Sơn, bởi vì một trận kinh thế chi chiến, toàn bộ Sơn Mạch đều hủy đi hơn phân nửa. Giờ phút này bị Đại Thiện Hoàng Triều Âm Sơn chú quân cường thế vào ở. Bất luận kẻ nào không được tự tiện tới gần, mà cái này phát sinh thiên địa dị tượng. Cũng nhanh chóng chuyển hướng bốn phương tám hướng. Lục tục có cường giả đến đây tìm hiểu tình huống. Tử Liên Thánh Sứ liền là một cái. Trước đó bị Vương Khả, U Nguyệt truy sát, đuổi giết đến nửa đường. Phát hiện hai người không thấy. Cái này khiến Tử Liên Thánh Sứ hảo hảo sốt ruột. Bởi vì, bản thân cố ý thả chậm tốc độ. Chính là muốn dẫn dụ hai người mắc câu. Mình đã chuẩn bị xong bẫy dập. Chờ lấy mang theo hai người đi nhảy. Này làm sao truy sát ta truy một nửa, người đều không thấy đâu. Bản thân hai cái phân thân chết vô ích. Tử Liên Thánh Sứ vì thế xoắn suýt một hồi lâu, vẫn là không cam tâm hai cái phân thân chết quá oan uổng. Quay đầu đi tìm Vương Khả cùng U Nguyệt. Trên đường đi nghĩ đến bọn họ khẳng định bay xóa. Kết quả tìm thời gian rất lâu đều không tìm tới. Chỉ có thể một người đứng ở trên một ngọn núi trầm mặc một hồi lâu. Đè xuống lửa giận trong lòng về sau. Tử Liên Thánh Sứ mới lặng lẽ bay về phía Âm Sơn. Muốn nhìn một chút Hổ Hoàng cùng Tử Liên Thánh Sứ chiến đấu thế nào. Có thể thứ nhất, liền thấy Âm Sơn bị hủy hơn phân nửa. Hơn nữa bị đại lượng Đại Thiện Hoàng Triều quân đội đóng quân phong tỏa. Xảy ra chuyện gì? Tử Liên Nhân Hoàng cùng Hổ Hoàng chiến đấu. Không khoa trương như vậy chứ. Bọn họ đến cùng sống hay chết. Còn có, Đại Thiện nhiều như vậy quân đội đóng quân. Khẳng định phát sinh đại sự a. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Âm Bắc Tiên Trấn. Tử Liên Thánh Sứ lập tức quay đầu nhìn về phía nơi xa Âm Bắc Tiên Trấn. Bởi vì, Âm Sơn phát sinh sự tình. Âm Bắc Tiên Trấn ngay ở bên cạnh. Hẳn là có người biết. Tử Liên Thánh Sứ lặng lẽ bay qua thời điểm. Trong lòng là chịu nặng, dù sao, hai cái phân thân sẽ chết ở nơi đó. Đích xác khó chịu, muốn hay không ngụy trang thân hình đi qua tìm hiểu tin tức đâu. Nhưng, còn không có bay đến Âm Bắc Tiên Trấn, liền đã không còn xoắn suýt. Bởi vì Âm Bắc Tiên Trấn bên ngoài đã bày ra từng cái bàn. Bán tình báo a, bán tình báo, tất cả chạy đến tìm hiểu tin tức tiếu tham. Bên này có trực tiếp tình báo a. Thần Vương công ty, cặn kẽ vì ngài thông báo Âm Sơn mới vừa đại chiến qua. 1000 cân linh thạch một phần a. Âm Sơn hủy diệt tin tức. 1000 cân linh thạch một phần. Là cái gì tạo thành Âm Sơn như thế sụp đổ? Là nhân tính vạn vẹo. Còn là đạo đức tiêu vong. 1000 cân linh thạch một phần. Tử Liên Nhân Hoàng cùng Hổ Hoàng tương ái tương sát. Rung động đến tâm can. 1000 cân linh thạch một phần. Thiên đạo chi nhãn xuất hiện, hủy diệt thế gian tất cả bất công. 1000 cân linh thạch một phần a, là các đại thế lực tiếu tham, đều đến mua trực tiếp tư liệu a. 1000 cân linh thạch, người không mua được ăn thiệt thòi, không mua được mắc lừa. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Một đám Thần Vương công ty nhân viên giao hàng, mà thật là có lục tục chạy tới các đại thế lực thám tử. Riêng phần mình che mặt, phi thường tình nguyện mua một phần. 1000 cân linh thạch đối Tử Liên Thánh Sứ mà nói đích xác không nhiều. Tử Liên Thánh Sứ cũng thuận tay mua một phần. Nhìn lại, khoan hãy nói, phần tình báo này thật đúng là cặn kẽ đến Tử Liên Thánh Sứ cùng Vương Khả U Nguyệt nữ hoàng đại chiến qua đều có ở trong đó. Tự nhiên đối Vương Khả có cực lớn điểm tô cho đẹp, nhưng ngay sau đó liền có cái gì không đúng. Vương Khả, người mẹ nó có bệnh sao? Tử Liên Nhân Hoàng, ta, Hổ Hoàng, cái gì tình tay ba? Cút mẹ mày đi, cái này mẹ nó tình báo công bố ra ngoài. Muốn trở thành toàn thiên hạ trò cười sao? Người đang tìm chết. Tử Liên Thánh Sứ siết quả đấm lạnh giọng nói. Tử Liên Thánh Sứ cũng che mặt, đến cách đó không xa. Lại nghe được có thế lực khắp nơi thám tử đang giao lưu với nhau. T. Nguyên lai Tử Liên Nhân Hoàng cùng Hổ Hoàng đánh hơn 2 tháng. Là vì cướp đoạt Tử Liên Thánh Sứ. A-u, thực sự là tin tức lớn a. Đúng vậy a, khó trách Tử Liên Nhân Hoàng vô luận đến chỗ nào đều mang theo Tử Liên Thánh Sứ. Nguyên lai, thực sự là kích thích. Hai nam nhân cùng một cái xúc sinh yêu nhau lịch trình. T, thói đời thay đổi a. Ta trước kia làm sao không nghĩ tới đâu. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Nhìn xem bốn phía các phương thám tử giao lưu. Tử Liên Thánh Sứ hận không thể đi lên đem mọi người đánh một trận. Cái này mẹ nó nói vớ vẩn tình báo. Các ngươi cũng tin tưởng. Đều có bệnh a. Tức thì tức. Tử Liên Thánh Sứ vẫn là lặng lẽ ẩn núp vào Âm Bắc Tiên Trấn. Rất nhanh. Một tên thần vương công ty nhân viên lặng lẽ đến đây báo cáo. Đây chính là Tử Liên Thánh Sứ an bài ở thần vương công ty nằm vùng một trong. Tử Liên Thánh Sứ nghe cái này nằm vùng miêu tả. Sắc mặt một trận khó coi. Người ý tứ. Tình báo này bên trong, trừ bỏ Tử Liên Nhân Hoàng, Thánh Sứ cùng Hổ Hoàng quan hệ, cái khác đều là thật. Tử Liên Thánh Sứ trừng mắt nhìn về phía cái kia nằm vùng. Là, Vương Khả nói, Âm Sơn bí mật giấu không được, không bằng không tang, không bằng nhân cơ hội này kiếm một món lớn, đi công tác tình báo người con đường, để công tác tình báo người không đường có thể đi. Cho đến bây giờ, đã mua gần 100 phần. 10 vạn cân linh thạch đã kiếm lấy, mà lại còn đang lục tục bán. Cái kia nằm vùng nói ra, con mẹ nó, dạng này cũng có thể kiếm tiền. Thế nhưng là, trong này vì sao viết Tử Liên Thánh Sứ cùng Hổ Hoàng? Tử Liên Nhân Hoàng quan hệ hỗn loạn. Tử Liên Thánh Sứ trợn mắt nói, ách, đây là Vương Khả chuyên môn thêm vào. Hắn nói, tình báo nha, 9 thành thật, 1 thành giả. Người khác mới sẽ tin tưởng. Thêm điểm tin tức về chuyện trăng hoa. Có thể càng thêm kích thích lượng tiêu thụ. Cái kia nằm vùng nói ra. Tử Liên Thánh Sứ. Ngoặc kép chấm chấm. Mẹ ngươi chưa tin tức về chuyện trăng hoa. Mẹ ngươi chưa kích thích lượng tiêu thụ. Vương Khả đâu? Vương Khả ở đâu? Tử Liên Thánh Sứ trầm giọng nói. Đi. Vừa rồi mang theo chiến thần điện một đám người. Cùng Tam Thái Tử Khương Bính. Ngồi chung phi chu về thiện thần đô đi qua. Cái kia nằm vùng nói ra. Đi. Tử Liên Thánh Sứ sầm mặt lại. Là. Vừa đi không bao lâu. Cái hướng kia. Cái kia nằm vùng cung kính nói. Tử Liên Thánh Sứ theo cái kia nằm vùng chỉ. Lập tức nhìn về phía nơi xa. Tốt rồi. Ngươi trở về đi. Tử Liên Thánh Sứ phân phó nói. Là. Cái kia nằm vùng lập tức lui về. Tử Liên Thánh Sứ đạp chân xuống, hướng về nơi xa bay đi, hướng về Vương Khả vị trí phi chu đuổi tới, cũng liền ở Tử Liên Thánh Sứ rời đi không bao lâu. Cái kia nằm vùng lặng lẽ trở lại thần vương công ty trú điểm. Đang muốn làm việc, bành, đột nhiên mấy đạo bàn tay ầm vang đánh vào trên người. Tiếp theo đem hắn cấp tốc trói lại, một cái thần vương công ty nhân viên, nhanh chóng phong ấn tu vi. Làm gì? Làm gì? Ta là thần vương công ty hậu cần phân bộ trương quản lý. Các ngươi chơi cái gì? Các ngươi chỉ là đội bảo an. Các ngươi muốn phạm thượng. Cái kia nằm vùng cả kinh kêu lên. Chắn miệng, mang đi. Một cái thần vương công ty nhân viên âm thanh lạnh lùng nói. Là, một đám thần vương công ty nhân viên. Đem cái kia nằm vùng nhanh chóng áp giải rời đi. Vương gia đệ tử nội bộ. Có cực kỳ nghiêm mật tổ chức cơ cấu. Khi thật sự muốn tìm kiếm một đám nằm vùng thời điểm. Vẫn là vô cùng tấn mãnh. Giờ phút này. Các nơi đang bắt nằm vùng. Thiện thần đô bên ngoài. Nơi xa trên phi thuyền. Khương Bính. Mộ Dung lão cẩu đám người đáp lấy phi chu hướng về thiện thần đô phi hành thuật bên trong. Phi chu. Không. Không phải phi chu. Mà là một chiếc thuyền lớn đang bay. Có cái gì khác biệt. Phi chu là từ vô số tài liệu đặc biệt chế tạo. Có thể dùng linh thạch khu động phi hành pháp bảo. Mà trước mắt, chính là một cái bình thường thuyền lớn. Dùng bức tường âm thanh trận che đậy. Một chút nông cạn trận pháp che đậy. Thoạt nhìn không giống phi chu mà thôi. Hắn có thể bay được. Là bởi vì nội bộ. Mộ Dung lão cẩu cùng một nhóm nguyên thần cảnh thay phiên khiêng bay. Phi chu, một chiếc giá trị 1-2 ức cân linh thạch. Mà cái này hàng nhái phi chu, không cao hơn 1.000 cân linh thạch. Vương Khả, cái này mẹ nó bệnh tâm thần. Để cho chúng ta khiêng một chiếc thuyền lớn bay về phía Thiện Thần Đô. Hắn làm sao có biến thái như vậy yêu cầu? Mộ Dung lão cẩu hùng hùng hổ hổ nói. Lão cẩu, ngươi đừng nói là ngươi bản thân đáp ứng. Lần này cầm Vương Khả diễn xuất phí cùng phí dịch vụ. Đáp ứng giúp Vương Khả đưa một chiếc thuyền đi Thiện Thần Đô. Là ngươi đáp ứng. Một cái lão binh du côn trợn mắt nói. Thế nhưng là, ta không đáp ứng khiêng đi. Con mẹ nó, dùng một cái giả phi chu bay ở trên trời. Vẫn là ta khiêng bay. Mặt mũi của ta từ bỏ a. Mộ Dung lão cẩu tức giận nói. Ai bảo ngươi lanh mồm lanh miệng. Một ngụm đáp ứng. Cái kia lão binh du côn nói ra. Mộ Dung lão cẩu, ngoặc kép chấm chấm, chẳng mấy chốc sẽ đến Thiện Thần Đô. Vương Khả nói, trên đường trở về, phải có kinh hỉ. Một bên Khương Bính nói ra, kinh hỉ, có thể có cái gì kinh hỉ? Mộ Dung lão cẩu không tin nói. Vương Khả nói, sẽ có là người cực kỳ trọng yếu xuất hiện, để cho ta hỗ trợ cẩn thận, nói khả năng gặp nguy hiểm, để cho ta thuận tiện bảo hộ các ngươi an toàn. Khương Bính nói ra, Vương Khả hắn đánh giám, lập tức phải đến Thiện Thần Đô. Cái đó có nguy hiểm gì? Mộ Dung lão cẩu vẻ mặt không tin nói. Vào thời khắc này, Khương Bính biến sắc, không tốt, cẩn thận, nhưng, đã không kịp, một cái to lớn trưởng cương từ trên trời giáng xuống. Oanh, một tiếng vang thật lớn, to lớn hàng nhái phi chu ầm vang ở trưởng lực phía dưới. Nổ tung lên. Vừa bay thuyền người, trừ bỏ Khương Bính không ngại, những người khác lập tức nổ chật vật bay ra. A, tựa như thiên nữ tán hoa đồng dạng, vừa bay thuyền người đều rơi xuống mà ra, chuẩn bị chiến đấu. Mộ Dung lão cẩu kêu lên. Khương Bính càng là lấy ra một thanh trường kiếm, trừng mắt nhìn về phía cách đó không xa, lại nhìn thấy giữa không trung đứng đấy hai cái thân ảnh. Lại là Hoàng Thiên Sư cùng Tử Liên Thánh Sứ. Oanh, Hoàng Thiên Sư, Tử Liên Thánh Sứ song trưởng giằng co, tựa như đang ở tiến hành đại chiến một dạng. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Hoàng Thiên Sư đánh Tử Liên Thánh Sứ bay ngược mà ra. Miệng phun máu tươi, trong nháy mắt hướng về nơi xa trốn chạy đi. Hoàng Thiên Sư muốn truy, nhưng, tựa như lo lắng sau lưng đám người an nguy. Hừ. Hôm nay coi như số người gặp may. Hoàng Thiên Sư trừng mắt nhìn đi xa Tử Liên Thánh Sứ. Cũng không có lại truy. Hoàng Thiên Sư, ngươi làm sao ở nơi này? Khương Bính sầm mặt lại. Ta vừa rồi tại truy sát Tử Liên Thánh Sứ. Các ngươi vừa vặn đi ngang qua. Tử Liên Thánh Sứ một trưởng đánh nát các ngươi phi chu. Bất quá, hắn cũng bị ta trọng thương. Chỉ là... ta lo lắng bốn phía còn có hắn phân thân mai phục các ngươi. Liền không truy, các ngươi không có sao chứ? Vương, Ân, Hoàng Thiên Sư đột nhiên sững sờ. Hiển nhiên, ở trong nhóm người này, cũng không có tìm được Vương Khả. Hoàng Thiên Sư, ngươi đang tìm cái gì? Khương Bính cau mày nói. Phi chu phía trên, chỉ các ngươi, không có người khác. Hoàng Thiên Sư nghi ngờ nói. Đúng a, người tìm ai? Khương Bính hiếu kỳ nói. Không, không có. Ta tùy tiện hỏi một chút. Đã như vậy, cái kia sẽ không quấy rầy. Ta đi tiếp tục đuổi truy Tử Liên Thánh Sứ nhìn xem. Hoàng Thiên Sư nói ra. Vừa nói, Hoàng Thiên Sư dậm chân trùng thiên. Biến mất ở chân trời. Khương Bính đưa mắt nhìn Hoàng Thiên Sư rời đi. Thần sắc cảm thấy rất ngờ vực. Hoàng Thiên Sư vừa nãy là muốn tìm Vương Khả a. Một cái lão binh du côn cau mày nói. Cái này, bị Vương Khả đoán được. Cái này có thể nói rõ cái gì? Mộ Dung lão cẩu hiếu kỳ nói. Vương Khả nói. Chúng ta đoạn đường này đi rêu rao. Con đường nguyên một đám đại thiện thành trì quân doanh. Tử Liên Thánh Sứ dù sao cũng là tà ma. Nhất định không dám quang minh chính đại ở trên đường đánh lén. Khẳng định tìm chính đạo cường giả làm yểm hộ. Cái này chính đạo cường giả khẳng định cùng hắn có to lớn cấu kết. Lại là Hoàng Thiên Sư. Quả nhiên là hắn. Khương Bính sắc mặt khó coi nói. Hoàng Thiên Sư, ở U Nguyệt nữ hoàng đăng cơ lúc, liền nhìn hắn không là đồ tốt. Nguyên lai tất cả đều là thật. Mộ Dung lão cẩu sắc mặt khó coi nói. PS, canh thứ hai, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.